Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 762, khách nhân của lâu đài Dracula 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí nhớ dần dần trở về đại não, hắn dần dần nhớ lại tất cả việc xảy ra, chậm rãi dùng tinh thần lực thúc giục một tia vân lực còn sót lại trong cơ thể, muốn hấp thu lấy phần tử năng lượng trong không khí. Khiến hắn kinh hỉ chính là, vân lực vừa mới thúc giục lập tức hấp dẫn đến đại lượng năng lượng tự nhiên, những năng lượng tự nhiên này vừa tiến vào trong cơ thể của hắn, lập tức liền tan làm một với tự nhiên chi nguyên, rất nhanh tu bổ lấy thân thể bị thương của há cùng khủng bố đại ma vương Madavikia đánh một trận. Tề Nhạc sở dĩ có thể giành lấy thắng lợi cuối cùng, cố nhiên là vì Hiên Viên Thần kiếm có lực công kích tuyệt cường, đồng thời cũng có quan hệ với thân thể hắn sau khi trải qua tự nhiên chi nguyên cải tạo thân thể. Tề Nhạc so với trước kia không biết đã trở nên cường hoành hơn gấp bao nhiêu. Dưới công kích của đối thủ, tổn thương của hắn đã bị thân thể hạ xuống thấp nhất, cường độ thân thể thậm chí có thể so sánh với Madavikia. Chỉ là Madavikia cũng không có vũ khí công kích cường hoành như Hiên Viên Thần kiếm, cho nên tự nhiên không cách nào chính thức xúc phạm tới Tề Nhạc rồi. Theo năng lượng tự nhiên không ngừng tràn ngập, vân lực trong cơ thể Tề Nhạc dần dần trở nên sinh động, bổn sự khôi phục rất nhanh bày ra, vân lực dưới sự phụ trợ của tự nhiên chi nguyên rất nhanh khôi phục lấy, năng lượng trong cơ thể không ngừng sinh ra cảm giác luật động rất nhỏ, mỗi một lần đều có thể tăng cho hắn thêm vài phần lực lượng. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Tề Nhạc rốt cục mở cặp mắt của mình ra, lúc này, vân lực của hắn đã khôi phục 3 thành. Về phần thời gian đã qua bao lâu, hắn cũng không biết, lúc hắn mở mắt ra kinh ngạc phát hiện thân thể của mình rõ ràng ở trong một rừng cây. À, sao mình lại ở chỗ này? Tề Nhạc kinh ngạc nhìn tất cả xung quanh, đây là một mảnh rừng cây, cây cối cao lớn đại bộ phận đều là thụ linh trên 100 năm, khó trách có thể cung cấp tự nhiên năng lượng khổng lồ như vậy. Nhưng sao mình lại ở chỗ này? Một khắc cuối cùng của trí nhớ, mình tựa hồ bất tỉnh ngã vào ngực Lãnh Nhi. Lãnh Nhi chạy đi đâu rồi? Hồi tưởng lại hai con ngươi màu phấn hồng của Lãnh Nhi, Tề Nhạc đột nhiên dùng mình một cái, dần dần rõ ràng tình huống lúc đó. Trong nội tâm khẽ động, đại não nhanh chóng vận chuyển, trải vuốt lấy suy nghĩ của mình. Là Lãnh Nhi, đúng vậy, mình cuối cùng hôn mê là do Lãnh Nhi tạo thành. Tề Nhạc khẳng định nghĩ đến. Từ sau khi nhìn thấy Lãnh Nhi, tinh thần lực của mình thủy chung đều bị ảnh hưởng, cô nương gọi là Lãnh Nhi kia trên người tựa hồ có một loại ma lực kỳ lạ, ngay cả tinh thần lực của mình cũng rất khó ngăn cản, khi nhìn thấy nàng, bản thân lẽ ra nên sinh ra một ít hoài nghi, nhưng hoài nghi vậy mà lại không xuất hiện, hơn nữa, mình còn xem nàng như người thân cận của mình. Mà sau khi mình chiến thắng khủng bố đại ma vương Madavikia, đang chuẩn bị cưỡng ép thúc giục chung cực kỳ lân tí, xem có thể cuối cùng đánh cược một lần tiêu diệt hai khủng bố ma vương còn lại hay không, vừa nói xong ý nghĩ Châu Lãnh Nhi liền lâm vào hôn mê. Cái này nguyên nhân tuyệt đối không phải vì vân lực của mình tiêu hao quá lớn, là Lãnh Nhi cơ hi đó, ánh mắt của nàng tựa hồ phóng xuất ra một loại năng lượng đặc thù, khi tinh thần lực của mình bị cổ năng lượng này ảnh hưởng thì liền hôn mê. Trong nội tâm có chút mắt lạnh, Tề Nhạc cơ hồ có thể khẳng định bản thân Lãnh Nhi chính là người của Hắc Ám Quốc hội, bằng không thì sao nàng phải làm vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình thật là một tên đầu đất, con mắt màu hồng phấn nhân loại bình thường sao có thể có được? Khi nàng xuất hiện vậy mà mình lại không có cảm giác, thế cho nên tinh thần lực từng bước bị nàng ảnh hưởng, mới xuất hiện tình huống sau này. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Tề Nhạc đã dần bừng tỉnh, đã dần dần hiểu được tất cả xảy ra lúc đó. Chỉ là khiến hắn có chút khó lý giải chính là nếu như Lãnh Nhi là người của Hắc Ám Quốc hội, lại bắt mình, thế thì sao còn đặt mình trong phiến rừng cây này? Thông qua tinh thần lực và cảm ứng năng lượng của tự nhiên chi nguyên, tất cả trước mắt tuyệt đối không phải là ảo giác mà là tồn tại chân thật. Mình giết chết một Hắc Ám vô yêu, còn trọng thương một khủng bố đại ma vương, nếu như Lãnh Nhi là người của Hắc Ám Quốc hội, kết quả tốt nhất cũng là nhốt mình lại, thậm chí là trực tiếp hủy diệt mới đúng a, không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Chậm rãi đứng lên từ mặt đất, thân thể bỗng nhúc nhích, Tề Nhạc cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đã có 3 thành vân lực mới khôi phục làm cơ sở, không được bao lâu nữa năng lượng sẽ hoàn toàn khôi phục lại thôi. Có lẽ vẫn còn Bách Lâm A, Tề Nhạc vừa nghĩ, đưa tinh thần lực của mình vào thăm dò trong Kỳ Lân Châu, hắn phát hiện, bên trong Kỳ Lân Châu không chỉ có vị đế tâm tuyết tơ liên vương kia lâm vào ngủ say, Vũ Mầu cũng tiến nhập vào ngủ say, mình muốn dùng tinh thần lực đánh thức nàng nhưng lại thủy chung không cách nào làm được. Bọn họ vẫn còn, xem ra, mình cũng không bị tổn thương gì a hát. Trước mắt không ngừng hiện ra dung mạo và thân thể hoàn mỹ tràn đầy mị hoặc của Lãnh Nhi, nội tâm Tề Nhạc tựa hồ nhiều hơn chút gì đó, ở sâu trong nội tâm hắn tựa có thứ gì đó run nhẹ nhẹ một cái, sinh ra một cổ cảm giác khác thường. Dùng sức lắc đầu, không nên, không chết dù sao cũng là chuyện tốt, nếu đế tâm tuyết liê vương đã cứu ra rồi, vậy thì nhanh trở về Luân Đôn đi đón Minh Minh thôi. không biết bên phía Klinsmann thế nào rồi, cũng không biết mình đã hôn mê mấy ngày. Trước tiên gọi điện thoại cho Như Nguyệt các nàng, tránh cho các nàng lo lắng, hy vọng Minh Minh không cho các nàng biết chuyện mình độc thân phạm hiểm. Nghĩ tới đây, trong mắt Tề Nhạc toát ra một tia hào quang ôn nhu. Như Nguyệt, Văn Đình và Tuyết Nữ đều đang ở nhà chờ đợi mình, nếu như Tuyết Nữ biết mình đã cứu được cha của nàng, không biết sẽ cao hứng cỡ nào. Vừa nghĩ, hắn liền gọi cho Long Vực biệt viện một cú điện thoại. Này, ai thế? Điện thoại vừa kết nối, Tề Nhạc đã không thể chờ đợi được hỏi. Điện thoại bên kia truyền đến một thanh âm tràn ngập tính bạo tạc. Người con mẹ nó là ai thế? Trước tự giới thiệu cho lão nương nghe một chút đi. Tề Nhạc nhíu chặt mày. Mạc Đạm Đạm, là cô phải không? Tôi là Tề Nhạc, Như Nguyệt các nàng đâu? Cô bảo Như Nguyệt hoặc là Văn Đình đến nghe đi. Mạc Đạm Đạm có chút đắc ý nói. Anh nói muốn tìm các nàng thì tôi sẽ tìm cho anh sao? Anh nghĩ hay lắm, Tề Nhạc tên hỗn đản này, quên lúc trước anh đối với tôi thế nào sao? Hừ hừ, Mạc Đạm Đạm tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Tôi không gọi các nàng nghe, anh có thể làm gì đây? Dù sao anh ở châu Âu cũng không gặp được tôi, có bản lĩnh anh đánh tôi đi. Ha ha ha ha, nghe thanh âm tiểu nhân đắc chí của Mạc Đạm Đạm, trong lòng Tề Nhạc không khỏi giận dữ. Cách chương.